Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đảo hồi số giờ trước nhỏ hẹp cho thuê gian nổi. Tương Lâm đang ở hướng mì gói trong chén thêm gia vị bao. Hai mắt vô thần, mặt vô biểu tình, thình lình nghe thấy cửa truyền đến rất nhỏ thanh âm. Phản ứng đầu tiên chính là dùng tay đem mặt chén hộ thượng. Quay đầu lại hướng cửa xem một cái, nhìn đến đại đoàn bùn lầy chính vật còn sống ùa vào phòng, biểu tình tức khắc trở nên vi diệu. Tượng Lâm, nàng rất là kinh ngạc mở miệng. Người điên rồi, như thế nào nói chuyện đâu? Bùn lầy tức giận mà nói, hướng về phía trước một rút, ngưng tụ thành một người cao lớn hình người. Ta thanh tỉnh thật sự, thanh tỉnh ngươi còn đem chính mình làm thành bộ dáng này. Tượng Lâm nói, khó nén ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, đem mặt chén sau này giấu giấu. Người ly ta xa một chút, ghê tởm. Tượng Lâm, ngươi không hiểu. Tượng đất Tượng Lâm tìm cái chương ghế dựa ngồi xuống, yêu nhã mà giao điệp khởi hai chân. Ta đây là xuất phát từ chiến lược nhu cầu. Người chiến lược nhu cầu chính là ở cướp lấy thân thể sau đem chính mình biến thành một cái đáng ghét vật. Tượng Lâm bắt đầu hướng mặt trong chén đảo nước ấm. Có bệnh, đáng ghét vật tuy rằng thường thường so cùng giai nhân loại càng cường đại, cao giai đáng ghét vật còn có thể nắm giữ nghi thức cùng vực. Nhưng mà bọn họ đều rất rõ ràng. Loại đồ vật này thiên nhiên chính là tàn khuyết, là bất kham trọng dụng. Cùng bọn họ vốn có lực lượng, cũng hoàn toàn không thích xứng. Bởi vì loại này thiên nhiên không thích hợp, bọn họ cũng vô pháp bám vào người đáng ghét vật, chỉ có thể cướp lấy nhân loại thân thể. Mà ở tiến vào nhân loại thân thể sau, muốn biến thành đáng ghét vật, đối bọn họ mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa như lăng quăng có thể biến thành muỗi, nòng nọc có thể biến ếch xanh. Nhưng lăng quăng vô luận như thế nào đều biến không thành ếch xanh. Nhưng mà Tượng Lâm hiện tại là đáng ghét vật trạng thái. Kia chỉ có một khả năng, chính là hắn chuyên môn tìm cái sắp mất khống chế xa đoạn năng lực giả bám vào người, cũng ở bám vào người sau, mặc kệ thân thể nguyên bản xa đoạn xu thế. Nói thật cho ngươi biết, không ngừng, không tưởng Tượng Lâm nghe xong, cơ nhiên còn có điểm dáng vẻ đắc ý, hắn chỉ chính mình bùn lầy xếp thành thân thể. Hỗn loạn huy cấp. Vĩnh chú quán cấp, ta vì thượng thân thể này, còn riêng xoay chiếc xe, trước tìm cái chiến tranh huy cấp nhân loại. Lúc ấy, hắn hiện tại thân thể còn chỉ có hỗn loạn trúc cấp. Hoàn toàn không phù hợp hắn bám vào người nhu cầu. Hắn tìm mọi cách tiếp cận xúi dục, thuyết phục đối phương mạo hiểm sử dụng đáng ghét vật cùng phù văn tiến hành cưỡng chế thăng cấp. Mà phương thức này, thực tế phi thường dễ dàng dẫn tới mất khống chế hoặc tử vong. Hắn cố ý chờ đến đối phương sắp mất khống chế thời điểm, trực tiếp tự sát thoát ly ngay lúc đó thân thể, mượn đường hỗn loạn chi kính, tiến vào hiện tại thể xác bên trong, được như ước nguyện mà trở thành một bãi. Hỗn loạn huy cấp đáng ghét vật, mà hết thảy này, ta chỉ dùng không đến một vòng liền hoàn thành. Nói đến nơi này, Tượng Lâm ngữ khí làm như càng thêm đắc ý, Tượng Lâm. Nàng ý đồ đi lý giải Tượng Lâm đắc ý điểm. Nhưng mà trừ bỏ hắn đã biến thành một cái lạn người ở ngoài, nàng cái gì cũng chưa giải đọc ra tới. Bởi vậy chỉ có thể thành khẩn đặt câu hỏi, ân, người biến thành đáng ghét vật, sau đó đâu? Sau đó ta lần trước nói kế hoạch là có thể thuận lợi tiến hành rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Lâm đương nhiên mà nói, bên cạnh Tương Lâm lại là hoàn toàn ngốc. Cái gì kế hoạch, bất quá nàng cũng không tính toán hỏi. Nếu hỏi ra hỏa này khẳng định còn muốn lải nhải bức đã lâu, nàng mặt đều phải đống. Bởi vậy Tương Lâm chỉ là gật gật đầu. Ân, vậy ngươi đi thôi, nhưng mà Tượng Lâm lại như cũ ăn vạ vị trí thượng, nghiêm trang mà đã mở miệng. Nhưng ta hiện tại, yêu cầu ngươi giúp ta điểm vội. Tương Lâm, ta hiện tại là đáng ghét vật, vô pháp vẽ bùa văn. Ta yêu cầu ngươi giúp ta họa một ít, Tượng Lâm làm như có thật mà nói. Từ bùn lầy xếp thành trong thân thể móc ra mấy chương lớn nhỏ không đợi thuộc ra. Tượng Lâm khó hiểu, nhưng bởi vì tưởng chạy nhanh đem người đuổi đi, vì thế theo lời làm theo. Nàng ở bên kia hỏa, Tượng Lâm còn ở bên cạnh oán giận, nói mấy ngày nay vẫn luôn từng có tới, lại tổng không có thể tìm được nàng người. Tượng Lâm đối này lại không nghĩ nói chuyện nhiều, ta đi một cái vực, ở bên trong đãi mấy ngày. Nàng tức giận mà đem họa hảo phù văn thuộc ra chiều nội cuốn lên. Hảo, cảm ơn, đây mới là hảo đồng đội sao? Tượng Lâm cảm thấy mỹ mãn mà đem thuộc ra tàng tiến trong thân thể. Ngươi lại đi kiếm ăn, có thu hoạch sao? Tượng Lâm nhắc tới việc này liền không cao hứng, chỉ lạnh lùng nói một câu mặc kệ ngươi sự. Tượng Lâm xem nàng như vậy, đánh giá hẳn là lật xe, dụ mắt suy tư một lát, sáng suốt mà chuyển khai đề tài. Hắn không có nói cho Tương Lâm chính là, chính mình tối hôm qua kỳ thật nghĩ cách ẩn vào ngôi sao chỗ ở, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là phái ra một chút phân thân, nghĩ cách lăn lộn đi vào. Phân thân rất nhỏ, chỉ có một chút điểm lực lượng. Là theo cống thoát nước quá khứ, bởi vì vẫn luôn giấu ở cống thoát nước nổi, vị trí ẩn nấp, bản thân hơi thở lại nhược, gần như với vô. Hơn nữa tối hôm qua ngôi sao không biết vì sao, tinh thần cũng không tốt lắm, thật đúng là làm hắn giấu giếm qua đi, cũng dò xét được một ít hữu dụng tin tức. Bao gồm nhưng không giới hạn trong ngôi sao mấy giờ sau an bài. Cùng với nàng mới từ không biết cái nào vực mang ra tới một cái cao giai vĩnh trú sự thật. Nếu đem việc này chia sẻ cấp Tương Lâm, không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối sẽ thêm một cái trợ lực. Tương Lâm vì một ngụm ăn, từ trước đến nay hết sức nỗ lực. Nhưng mà Tương Lâm cân nhắc nửa ngày, vẫn là không quá vui chủ động đề việc này. Gần nhất, hắn còn ở vì Tương Lâm ăn luôn chính mình ám cờ sự sinh khí. Thứ hai, vĩnh trú khuynh hướng đáng ghét vật, cắn nuốt sau đối nàng tuyệt đối có rất lớn giúp ích. Mà Tượng Lâm cũng không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Bọn họ bốn cái, nói là nhất thể, thực tế lẫn nhau chi gian như cũ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bốn cái ý thức, không có khả năng cuối cùng tất cả đều giữ lại. Ai có thể trở thành cuối cùng chủ ý thức, đại khái suất vẫn là bằng thực lực hoặc chiến tích nói chuyện. Hắn đã bị từ đổ nhiên suy yếu quá một lần, tự nhiên không hy vọng lại bị những người khác ném xuống quá nhiều. Bởi vậy, Tượng Lâm bất động thanh sắc mà giấu hạ cái kia thần cấp đáng ghét vật sự, chỉ lại lấy ra chút thuộc ra, làm Tương Lâm hướng lên trên mặt họa chút riêng phù văn. Tương Lâm vẽ đến dần dần táo bạo, ở đem thuộc ra trả lại khi, nhịn không được nói móc một câu. Người hiện tại này thân thể, hẳn là căng không được bao lâu đi. Cẩn thận một chút, đừng còn không có động thủ, người chết trước, ở trên đường. Yên tâm, còn cầu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Lâm thản nhiên nói, tiểu tâm mà đem sở hữu thuộc ra đều thu lên. Lần này, ta vì cái này kế hoạch, phí lớn như vậy kính. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải chết ở nàng trước mặt. Ta đưa tới cửa, chết cho nàng xem. Thời gian quay lại hiện tại, từ đồ nhiên cảnh giác mà nhìn ngồi ở ghế trên Tượng Lâm, dưới chân bậc thang, như cũ phô một bãi bùn lầy. Nàng kỳ thật cảm thấy có chút không thích hợp, cụ thể không đúng chỗ nào. Nàng cũng không nói lên được, chỉ là bản năng cảm thấy, hiện tại Tượng Lâm trạng thái, cùng với cho nàng cảm giác, đều tương đương quái dị. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước nghĩ cách đem người vây khốn, đánh ra ưu thế. Từ đồ nhiên định ra tâm thần, giơ tay một kích số 7 băng tạp qua đi. Ngồi ở ghế Tượng Lâm lại nháy mắt băng giải thành một bãi bùn lầy, hướng bên cạnh đột nhiên một thoáng. Số 7 băng hoàn thành kết tinh, chỉ đông cứng một bộ phận nước bùn. Bên kia lẻn đến bên cạnh, búng mình lên không, lần thứ hai ngưng tụ thành hình người, chỉ là nhìn muốn so vừa nãy lùn một ít. Từ đồ nhiên nhăn chặt mày, đang định truy kích, làm nàng vẻ mặt mộng bức một màn lại thứ xuất hiện. Chỉ thấy lại lần nữa thành hình tượng đất, thuận tay lấy ra bên cạnh treo ở lưng ghế thượng hoa lệ váy bồng, toàn bộ thân thể dung thành một đống, đột nhiên hướng trong một rót. Váy bị căng đến căng phồng. Hắn biến thành một cái ăn mặc xù xù công chúa váy tượng đất. Không, không đúng, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên lay động một chút, từ đồ nhiên dùng sức chớp chớp mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, nào có cái gì công chúa váy. Chỉ có một chương mềm mại thuộc ra, bị khóa lại tượng đất trên người. Nhưng này không phải nhất lệnh từ đồ nhiên khiếp sợ, chân chính làm nàng xem không hiểu, là kia thuộc ra thượng phù văn. Đó là một tổ phù văn, một cái giam cầm. Đáp một cái năng lượng hấp thu. Cái này tượng đất Tượng Lâm, đem này hai tổ phù văn, mặc ở trên người. Hắn muốn làm sao, từ đồ nhiên mông một chút, bất quá nàng thực mau liền làm ra phản ứng, lập tức mở miệng. Ta tuyên bố, ta sở thấy bất luận cái gì phù văn, đều không thể khởi. Lời còn chưa dứt, vô ở bậc thang bùn lầy bỗng nhiên bạo khởi. Từ đồ nhiên vẫn luôn chú ý thứ này tình huống, thấy thế không cần nghĩ ngợi. Một kích số 7 băng tạp qua đi, đồng thời từ bậc thang nhảy xuống, nhảy trở về phòng khách chung. Mà chính là như vậy một gián đoạn công phu, nàng câu kia quy tắc liền lại không có thể niệm xong. Liền ở nàng rơi xuống đất nháy mắt, có thứ gì bị từ bùn lầy phía dưới quăng ra tới, rơi xuống nàng bên chân. Từ đột nhiên bản năng hướng bên cạnh lóe một bước, đặt chân khi rõ ràng không thấy được trên mặt đất có cái gì, nhưng mà chờ dẫm đi xuống, mới phát hiện đã đạp trúng một khắc đoàn mềm bố. Dừng ở nàng bên chân, là cái kia hồng nhạt tóc giả. Mà nàng dẫm chung, còn lại là một khắc bộ công chúa váy. Đúng là, Tượng Lâm, phía trước giả trang Chu Đường Khi, liều mạng muốn thuyết phục nàng mặc vào kia bộ. Trước mắt lại là một cái hoảng hốt, từ đột nhiên quơ quơ đầu, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, trước nay đều không có cái gì tóc giả cùng quần áo. Tất cả đều là thuộc gia mà thôi, chỉ là này hai chương thuộc gia thượng, đều họa tương đồng phù văn. Thay đổi phù văn, giam cầm, năng lượng hấp thu, năng lượng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nháy mắt đánh trúng từ đột nhiên, tìm đường chết giá trị bạo chướng 1000 thanh âm đồng thời vang lên. Mà không đợi nàng tới kịp rời đi, quen thuộc choáng váng cảm liền lại lần nữa dũng đi lên. Ngã xuống đất, trầm miên, đi vào giấc mộng, lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng người đã thân ở hỗn loạn chi kính giữa. Chẳng qua nàng giờ phút này là phiêu ở giữa không trung. Dưới chân dẫm lên một đoàn mềm mục ướt rầm rề đồ vật, ở nặng nề giữa trời chiều không được biến ảo hình dạng, đang theo trước bay nhanh di động tới. Có phong từ phía trước hô hô thổi tới, thổi đến từ đột nhiên không mở ra được mắt. Bất quá nàng cũng không cần phải trợn mắt, nàng đều không cần xem, liền đại khái đoán được hiện tại là tình huống như thế nào. Nàng dưới chân dẫm, là kia một bãi bùn lầy, hoặc là nói, là đến từ kia than bùn lầy lực lượng. Kia lực lượng giờ phút này đã thành nàng tọa kỵ, thành nàng thay đi bộ công cụ, chở nàng ở hỗn loạn chi kính bay lượn. Giống như là lúc trước nhà ma số 71 như vậy. Không thể không nói, tuy là từ đột nhiên bản thân chính là cái không đi tầm thường lộ, lúc này cũng không khỏi bị Tượng Lâm thao tác cấp kinh đến. Nhậm là nàng tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, Tượng Lâm theo như lời. Chịu chết, cơ nhiên thật đúng là mặt chữ ý nghĩa. Chịu chết. Cái này bệnh tâm thần, hắn cố ý khoác cái đáng ghét vật xác ngoài, chính là vì đem chính mình nóng hầm hập đầu người đưa đến nàng trước mặt. Một bộ thay đổi phù văn, tương đương là đem lực lượng của chính mình cuồn cuộn không ngừng mà truyền cho từ đột nhiên. Mà tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, từ đột nhiên nhưng quá chín. Nàng sẽ ở hỗn loạn chi kính đua xe, siêu tốc, tiến triển cực nhanh, hô hô thăng cấp. Sau đó ở đạt được lực lượng hao hết trong nháy mắt. Bang mà một chút ngã xuống, đối, xem này tư thế phòng trừng nhanh, từ đột nhiên vốn định nếu không chính mình dứt khoát trên đường nhảy xe tính, nhưng mà này bùn lầy di động tốc độ thật sự là quá nhanh. Bất quá chỉ chớp mắt, nàng người cũng đã bị trở, cuồng phong xẹt qua cự cấp khu vực cùng huy cấp chi gian đại môn. Lại chỉ chớp mắt, huy cấp quang điểm đều đã gần trong gang tấc. Từ đột nhiên căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc, thuận tiện duỗi tay sờ s, quạng một chút. Đương trường hoàn thành từ cự cấp đến huy cấp vượt qua, ngoài ra còn thêm thu hoạch tìm đường chết giá trị 1000. Bất quá nàng nửa điểm cao hứng biểu tình không có, mà là dùng tay bế lên đầu, bắt đầu nỗ lực điều chỉnh thân thể trọng tâm. Cũng ở dưới chân bùn lầy tiêu tán nháy mắt, dùng sức chiều hạ huy xuống tay. Thật đáng tiếc, số 7 băng sử dụng thất bại, trong dự đoán băng thang cũng không có xuất hiện, chỉ từ đầu ngón tay phun ra một tầng hơi mỏng sương sương mù. Từ đột nhiên thân thể không thể tránh né mà đi xuống trụy đi. Mà thẳng đến giờ phút này, nàng rốt cuộc hoàn toàn xác nhận, Tượng Lâm đánh chính là cái gì bản tính. Ở nàng thân thể bắt đầu rơi xuống nháy mắt, một đoàn cổ quái hắc ảnh xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Kia hắc ảnh tròn tròn bẹp bẹp, hình thể khổng lồ. Quanh thân vô số xúc tua trương dương, lúc này chính lấy số căn xúc tua trên mặt đất bay nhanh luân phiên tiến hành. Bước khí thế kinh người nện bước hướng tới từ đột nhiên vọt tới. Tượng Lâm, quảng cáo, từ đột nhiên lập tức đem tên này đối ứng đi lên. Hắn cố ý làm nàng thăng cấp, làm nàng tiến vào hỗn loạn huy cấp lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may nơi này đối nàng phát động tập kích. Gia hỏa này, thật đúng là, từ đột nhiên nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Chỉ nhấp khẩn môi, yên lặng cuộn khẩn không được đi xuống rơi xuống thân thể. Mà bên kia, Tượng Lâm lộc cộc mà bước xúc tua đi phía trước bôn, cơ hồ khắc chế không được tràn đầy toàn thân kích động cùng vui sướng. Hắn thành công, hắn cư nhiên thành công, hắn liền biết, sở hữu trả giá đều sẽ có thu hoạch, sở hữu vất vả đều là đáng giá. Nhìn xem, này liền thành công không phải. Hắn biết, lại quá vài giây, Từ đột nhiên liền sẽ nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đương nhiên, loại này thương tổn đối nàng mà nói cũng không chí mạng, nhưng cũng đủ đem nàng cường lưu tại này, làm nàng không thể động đậy. Kia tiếp theo sự tình liền rất đơn giản, nơi này là huy cấp khu vực, là hắn địa bàn, ở chỗ này, hắn muốn giết ai liền giết ai. Này biện pháp xác thật là ti tiện một chút, nhưng nào có thế nào đâu. Có quải không cần mới là ngốc bức, coi như hắn chơi không nổi hào. Hắc ảnh quanh thân xúc tua càng thêm hưng phấn mà vũ động lên. Chỉ tiếc không vũ hai hạ, liền bởi vì kiệt lực mà cuộn tròn lên, ngay cả hắn bản nhân, đều không tự chủ được mà hoãn hoãn bước chân. Mạnh mẽ làm chính mình trở thành đáng ghét vật, này đối hắn mà nói, không riêng gì không có phương tiện, còn mang đến tương đương tác dụng phụ. Hắn hiện tại tứ chi chăm trong tay tràn đầy tất cả đều là mỏi mệt, nếu không có dựa vào kia một cổ thành công vui sướng chống, hắn đã sớm đã tại chỗ nằm sấp xuống. Bất quá còn hảo, đều là đáng giá, thành công trái cây liền ở phía trước, chỉ cần lần này thành công, hắn xem ai còn dám ở nghi ngờ hắn quyền. Lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng phía trước, hắc ảnh tượng lâm động tác đột nhiên một đốn. Trên đầu chậm rãi hiện lên một cái dấu chấm hỏi, Từ Đồ Nhiên, không thấy, hắn ngốc một chút, quanh thân xúc tua đều đi theo dương lên. Vội nhanh hơn huy động xúc tua đồ vật, ra sức đi phía trước phóng đi, đãi vọt tới Từ Đồ Nhiên mới vừa rồi lạc điểm vừa thấy, càng là há hốc mồm. Người xác thật không có, liền như vậy hư không tiêu thất, vấn đề là, vì cái gì? Nàng gian lận, nàng hẳn là bị thăng cấp không gian trừng phạt, ở khôi phục lại phía trước. Nàng không có khả năng rời đi nơi này. Tượng lâm vũ động xúc tua, bắt đầu càng tích cực mà ở chung quanh siêu tầm lên. Nhưng vào lúc này, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng xé gió vang. Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Từ Đồ Nhiên đồng dạng ngạc nhiên ánh mắt. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa phi thường tinh chuẩn mà nện ở hắn trên người. Tượng lâm đang ở suy yếu kỳ, cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây, chỉ nghe bùm một tiếng, Từ Đồ Nhiên rơi xuống đất, làm hắc ảnh hắn bị tạp nát. Bất đồng chính là, rách nát hắc ảnh còn có thể đem tự mình đua khởi, chụp trên mặt đất Từ Đồ Nhiên lại là hoàn toàn không động đậy nổi. Tượng lâm bằng mau tốc độ chữa trị hào tự mình thân thể, lại lần nữa nhìn về phía ngã trên mặt đất Từ Đồ Nhiên, mới vừa rồi bị tạp buồn bực nhất thời đảo qua mà quăng. Từ Đồ Nhiên lúc này tình huống, đâu chỉ một cái thảm tử. Cả người cơ hồ đều là ngâm mình ở huyết, màu đen tóc dài ở vũng máu phô khai, như là không có sinh cơ thảo. Rốt cuộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng lâm nội tâm không ngừng lần thứ mấy lặp lại khởi cái này từ, vũ động xúc tua, thật cẩn thận mà lại gần qua đi. Tiếp theo, chỉ cần một chút, nhưng mà vừa mới chờ hắn đem xúc tua giơ lên, biến cố lại thứ phát sinh. Nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích Từ Đồ Nhiên, lại không thấy. Tượng lâm, cùng thời gian, dơ bẩn hẹp hòi hẻm nhỏ nổi, cuối cho thuê phòng cửa phòng mở ra, tên là Jason người máy kéo bước chân, ánh mắt chết lặng mà từ bên trong đi ra. Mà đỉnh đầu hắn, hẻm nhỏ hai bên tường cao phía trên. Từ Đồ Nhiên đang ngồi ở đầu tường, vô ý thức mà đãng hai chân, rất là phiền não địa điểm cằm. Hiện tại việc này nhưng có điểm xấu hổ, nàng lẩm bẩm tự nói. Nhìn phía dưới Jason từ trong ngõ nhỏ đi qua. Đốn vài giây, vẫn là quyết định lại là một lần nếm thử. Ta phải rời khỏi nơi này. Nàng tại nội tâm phát ra mệnh lệnh. Ta muốn rời khỏi, tín ngưỡng hộp. Cơ hồ liền ở cái này ý niệm sinh ra trong nháy mắt, mãnh liệt rơi xuống cảm truyền đến. Nàng không tự chủ được mà nhắm hai mắt, lại lần nữa mở khi, phát hiện chính mình đã về tới trong hiện thực phòng khách. Nhưng mà thanh tỉnh cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Căn bản không đợi Từ Đồ Nhiên làm ra cái gì hành động, nàng liền lại bị cưỡng chế kéo vào trong lúc hôn mê, bên tai chợt vang lên quen thuộc nhắc nhở âm. Chúc mừng ngài, đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. 200 điểm tìm đường chết giá trị, là đăng nhập hỗn loạn chi kính thường quy đánh tạp khen thường. Nhắc nhở âm lúc sau đó là kịch liệt đau đớn, Từ Đồ Nhiên gian nan mà mở to mắt, không ngoài dự đoán phát hiện chính mình lại về tới hỗn loạn chi kính. Vô pháp thoát ra, nàng thanh tỉnh thả bất đắc dĩ mà ý thức được điểm này. Lợi dụng tín ngưỡng hộp, chỉ có thể ở trong mộng chiều sâu tiến vào, cùng với, rời khỏi sau tự động giải trừ đi vào giấc mộng trạng thái. Đặc điểm, nàng xác thật có thể mượn từ tín ngưỡng hộp mạnh mẽ thức tỉnh, trở lại hiện thực. Nhưng mà hiện tại hỗn loạn chi kính rồi lại vận hành một loại khác cơ chế. Chẳng sợ nàng mạnh mẽ thức tỉnh, giây tiếp theo lại sẽ đem nàng cấp kéo trở về. Này không chơi ta sao? Từ đồ nhiên buồn nản mà nghĩ, cũng ở trước mặt hắc ảnh hướng tới chính mình lại lần nữa giơ lên xúc tua khoảnh khắc, lại lần nữa quyết đoán mà phát động tín ngưỡng chi đồn. Bất quá nháy mắt, nàng người lại về tới tín ngưỡng hộp bên trong. Nói đúng ra, là tới rồi tín ngưỡng hộp chung một cái quang điểm. Hẻm nhỏ cuối phòng ở nổi, Jason lại lần nữa bước chết lặng tuyệt vọng bước chân đi ra. Từ đồ nhiên hoàn toàn vô tâm tư quản hắn, chỉ che lại cái trán, nghiêm túc tự hỏi khởi đối sách. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, trừ phi tiến vào tiếp theo cái khu vực, nếu không chính mình này một thân tế ra thịt nát, cơ bản là không trông cậy vào có thể trường hào. Vấn đề là còn có cái tượng lâm, liền hắn kia như hổ rình mồi hình dáng, phòng chừng chính mình không bỏ ra vài bước phải bị hắn đương trường làm. Nói cách khác, đến tưởng cái biện pháp, tận khả năng mau mà di động đến tiếp theo phiến môn chỗ, đồng thời tránh đi tượng lâm đuổi giết. Nếu sử dụng đạo cụ, đảo không phải không được, cũng không biết đạo cụ sơ cấp bước số, có đủ hay không trực tiếp đi đến tiếp theo phiến môn chỗ đó. Từ đồ nhiên trầm ngâm một lát, rất là bất đắc dĩ mà thở dài, đồng thời giãn ra hạ gân cốt, nheo nheo nắm tay. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê gớm lại quăng ngã một lần bái. Nàng thấp giọng nói, thả người từ đầu tường thượng nhảy xuống. Hỗn loạn chi kính huy cấp khu vực nổi, tượng lâm khúc mấy cây xúc tua ngồi xổm trên mặt đất, chính lo lắng đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm từ đồ nhiên vừa rồi biến mất vị trí. Ổn định, không cần hoảng, liền thiếu chút nữa điểm. Hắn tại nội tâm an ủi chính mình, kiệt lực áp xuống bởi vì ngôi sao 5 lần 7 lượt hư không tiêu thất mà mang đến bất an cùng sợ hãi. Hắn có cái gì sợ quá, nơi này là bọn họ địa bàn, nàng chỉ là nghĩ cách ẩn nấp rồi mà thôi, nhưng bất luận như thế nào tàng, nàng tổng muốn lại trở lại nơi này. Hơn nữa tượng lâm mới vừa rồi quan sát qua, trở về từ đồ viên như cũ tương đương yếu ớt, vô pháp tự lành cũng vô pháp di động. Tuy rằng chỉnh chút hoa hòe lòe loẹt đồ vật, nhưng bản chất vẫn là đao tổ thượng thịt cá. Chỉ là chính hắn trò chơi thể nghiệm muốn trở nên kém một ít. Chén dưa hấu biến thành đánh chuột đất, nhưng kia thì thế nào, chuột đất nhiều nhất xúc xúc đầu, còn có thể bò dậy chạy không thành. Tượng lâm tại nội tâm trấn an chính mình, thay đổi cái tư thế, tiếp tục tại chỗ ngồi canh. Rốt cuộc, trước mặt hắn thổ địa thượng rốt cuộc nhiều ra một chút hình dáng. Từ đồ nhiên vết thương chồng chất thân thể, lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Tượng lâm trong lòng mừng như điên, một thân tiếng rít, phản ứng đầu tiên chính là trước dùng xúc tu đem từ đồ nhiên bó tại chỗ, miễn cho nàng lại vô cớ biến mất. Nhưng mà hắn xúc tu mới chụp qua đi, một cổ lực lượng cường đại, bỗng nhiên từ đồ nhiên trên người bùng nổ mở ra. Không, không đối, không phải đến từ trên người nàng lực lượng, tượng lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị kia cổ lực lượng chân đến sau này lùi lại mấy bước, lại dương mắt nhìn lại khi, trước mắt đã tràn ngập khai một cổ nồng đậm màu đen sương mù. Sương mù bên trong, ẩn ẩn nghe thấy mặt đất chấn động. Một đoàn thật lớn hình dáng chậm rãi đứng lên, đầu hạ sơn giống nhau bóng ma. Mạc danh cảm giác áp bách đánh úp lại, tượng lâm bản năng cuộn lên quanh thân xúc tua. Trùng hợp lúc này, sương mù tan đi, hắn dương mắt chiều thượng nhìn lại. Chỉnh đoàn bóng dáng bỗng nhiên nghẹn lại. Chỉ thấy hắn trước mặt, đang đứng một cái người khổng lồ. Một cái đen như mực, gầy trường thân hình người khổng lồ. Ngước nhìn khi cơ hồ nhìn không tới đầu, chỉ có thể nhìn đến đối phương bình kéo ở không trung bàn tay. Từ từ, bàn tay, tượng lâm kinh ngạc một chút, vội sau này nhảy đánh vài cái. Nhìn chăm chú hướng người khổng lồ bàn tay thượng nhìn lại, cả người đều đã tê dần. Chỉ thấy từ đồ nhiên chính mềm như bông mà nằm ở kia người khổng lồ bàn tay thượng, trong tay nắm một chản đèn dầu, đang ở trong bóng đêm tràn ra ổn định sáng ngời quang. Tượng lâm, mà không đợi hắn xem đến lại cẩn thận chút, người khổng lồ đã bắt đầu di động. Tượng lâm không khéo, vừa lúc cách hắn một chân tương đối gần, trực tiếp bị nhấc lên phong mang theo đi ra ngoài, phong lăn thảo giống nhau trên mặt đất liền phiên vài vòng. Cam, ở thật vất vả dừng lại nháy mắt. Hắn trong đầu chỉ có một câu. Này như thế nào còn mang khai quải đâu, Người đại gia có phải hay không chơi không nổi, cách chương.